Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376. Nàng bối cảnh là cái gì? Lâm Diễm không ăn cơm tối, vừa rồi đi vào về sau liền uống nghiêm chỉnh chén rượu. Đầu óc đều có chút chóng mặt, nghe được Phó Khải Toàn cùng hắn bằng hữu vậy mà muốn đánh Tô Tử Thiến chủ ý. Lâm Diễm dồn sức đánh dùng mình một cái, cảm giác nguyên bản chóng mặt đầu trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Phó Khải Toàn bọn hắn không biết rõ, nhưng là Lâm Diễm thế nhưng là rõ ràng. Tô Tử Thiến người sau lưng là ai? Thậm chí hiện tại toàn bộ phòng ngủ, không có người không biết rõ. Đây là Lâm Diễm suy đoán, nhưng nàng tin tưởng đây cũng là sự thật. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, Lâm Diễm phát hiện toàn bộ phòng ngủ người cũng bắt đầu hữu ý vô ý đối Tô Tử Thiến chiếu cố rất nhiều. Trước kia ngủ trong phòng mặc dù chỉ có 6 cá nhân, nhưng lại chia mấy cái vòng quan hệ. Tô Tử Thiến, Đỗ Ngọc Giai cùng Chu Tuệ Tuệ ba người quan hệ tương đối tốt, thường xuyên một khối hành động. Trong đó mỗi cá nhân cũng đều có cái khác quan hệ không tệ bằng hữu. Nhưng không phải mỗi cá nhân cũng cùng Tô Tử Thiến quan hệ rất tốt. Nhưng không biết rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu, mọi người đối Tô Tử Thiến cũng nhiều rất nhiều chiếu cố. Tỉ như một cái trước đây cùng mình nói qua Tô Tử Thiến trang thuần nữ hài. Gần nhất đi nấu nước nóng thời điểm, luôn luôn giúp Tô Tử Thiến cũng đánh một bình. Tỉ như một cái lúc đầu cái nghiền internet nữ hài, hiện tại kinh thường cùng Tô Tử Thiến các nàng cùng nhau đi lên lớp. Hơn nữa còn đặc biệt ngồi cùng một chỗ muốn cùng Tô Tử Thiến nói chuyện phiếm. Khai giảng thời điểm, Hứa Chiết xin mời toàn bộ nhà ở tập thể 123 người ăn cơm. Tất cả mọi người gặp qua Hứa Chiết, nhưng lúc đó trừ Đỗ Ngọc Giai bên ngoài, không có người nào nhận ra Hứa Chiết. Việc này rất nhanh mọi người liền quên. Nhưng gần nhất Hứa Chiết danh khí càng lúc càng lớn, Lâm Diễm bọn người không thể tránh né cũng phát hiện chuyện này. Hứa Chiết là làm gì các nàng trước kia có thể không thèm để ý. Bởi vì Hứa Chiết chỉ là các nàng cùng phòng bạn trai, cùng các nàng quan hệ cũng không lớn. Nhưng là hiện tại không ai có thể không thèm để ý. Đặc biệt là Lâm Diễm, nàng nằm mộng cũng nhớ gia nhập Tô Tử Thiến trong vòng nhỏ. Lấy nàng giải được một chút thông tin, chỉ cần cùng Tô Tử Thiến tạo mối quan hệ, chỗ tốt quá nhiều. Nhưng Đỗ Ngọc Giai luôn luôn hữu ý vô ý bài xích nàng. Cho nên tại Phó Khải Toàn liên hệ nàng thời điểm, nàng không chút do dự bán Đỗ Ngọc Giai thông tin, thậm chí còn giúp đỡ bày mưu tính kế. Đỗ Ngọc Giai không có việc gì, bởi vì đây chỉ là nàng một cái bình thường bạn cùng phòng, vẫn còn có chút không hợp nhau loại kia. Nhưng nếu như là Tô Tử Thiến lời nói, Lâm Diễm còn không có lá gan kia. Lâm Diễm lời nói chỉ là thốt ra, nhưng ở Phó Khải Toàn cùng Bàng Càn hai người nghe tới cũng có chút không cao hứng. Phó Khải Toàn cùng Bàng Càn hai người mặc dù thành thiên đấu miệng, nhưng hai người quan hệ vẫn là rất tốt. Sơ chung thời điểm liền nhận biết là quan hệ tốt nhất anh chàng. Phó Khải Toàn muốn ngâm Đỗ Ngọc Giai, lúc ấy Bàng Càn cũng đi theo hắn cùng nhau đi hẹn qua Đỗ Ngọc Giai. Hắn nhớ kỹ Bàng Càn đề cập qua đầy miệng ghim hoàn tử đầu nữ hài kia không tệ, cho nên đang làm việc của mình thời điểm liền muốn đưa cái thuận nước dong thuyền. Nhưng là Lâm Diễm không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nhường Phó Khải Toàn cảm giác lạc mặt mũi. Hôm nay hắn đã đụng phải một lần khó xử, hiện tại Lâm Diễm lại là như thế. Phó Khải Toàn sắc mặt lần nữa khó coi rất nhiều, âm thanh lạnh lùng nói, một câu nói như vậy sự tình, ngươi cũng không nguyện ý giúp ta xử lý. Muốn cái gì ngươi có thể nói, nhưng ngươi trực tiếp cự tuyệt ta. Là thế nào cái ý tứ? Chỉ là nghe ngóng Đỗ Ngọc Giai tin tức, Lâm Diễm liền theo trong tay hắn cầm tới hơn 1 vạn khối tiền chỗ tốt. hiện tại chút chuyện nhỏ này vậy mà đều bị cự tuyệt. Mà lại cự tuyệt như vậy dứt khoát. Phó Khải Toàn không tức giận mới là lạ. Bàng Càn cũng giống như thế. Hắn mặc dù tướng mạo so Phó Khải Toàn kém một chút, nhưng dài cũng không xấu, chỉ là có chút hơi mập, không phải rất đẹp trai a. Nhưng hắn vô luận là điều kiện kinh tế vẫn là gia đình bối cảnh, cũng vượt qua tuyệt đại đa số người. Lâm Diễm trực tiếp như vậy cự tuyệt, không phải chướng mắt hắn mà. Hắn đối trong miệng hai người Tô Tử Thiến cũng không có cảm giác gì. Lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng nâng đầy miệng. Nhưng Lâm Diễm thái độ nhường hắn rất tức giận. Bất quá Phó Khải Toàn lên tiếng, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến Lâm Diễm trên thân, muốn nhìn một chút nàng đến cùng nói như thế nào. Ta không có đừng ý tứ, Phó thiếu ngươi đừng hiểu lầm. Gặp Phó Khải Toàn phát cáu, Lâm Diễm lập tức giải thích nói, trừ Tô Tử Thiến bên ngoài, những người khác ai ta đều có thể giới thiệu cho ngươi. Nhưng là Tô Tử Thiến là thật không được. Người ta có bạn trai. Ha ha, có bạn trai làm sao? Cũng không phải kết hôn. Cuối cùng chọn ai còn phải xem riêng phần mình bản sự. Phó Khải Toàn cười lạnh một tiếng, hỏi, liền xem như có bạn trai, ngươi nói thẳng không được sao? Ngươi vừa rồi kia cự tuyệt ý tứ, ta nhìn cũng không giống như là bởi vì nàng có bạn trai, mà là bởi vì ngươi chướng mắt lão bàng, hoặc là nói chướng mắt ta. Lâm Diễm, ngươi là dạng gì người trong lòng mình không rõ ràng sao? Đừng nói có đối tượng, coi như nàng có lão công, chỉ cần có chỗ tốt ngươi sẽ không làm. Phó Khải Toàn lời nói đã có chút ô nhục ý tứ. Lâm Diễm nghe được về sau cũng là sắc mặt đỏ lên, nhưng nàng lại không biết rõ làm như thế nào phản bác. Coi như nàng có lý do phản bác cũng là không dám, dù sao Phó Khải Toàn cũng là nàng đắc tội không nổi người. Phó thiếu, bất kể ngươi nói như thế nào, chuyện này ta là thật không có cách nào hỗ trợ. Ta không thể trêu vào ngài, nhưng Tô Tử Thiến người sau lưng ta cũng không thể trêu vào. Ngươi cũng đừng làm khó ta. Lâm Diễm vừa định giải thích một câu, lời nói liền bị Phó Khải Toàn cắt đứt. Ngươi không thể trêu vào, ta cùng lão bàng còn không thể trêu vào. Nói một chút, nàng bối cảnh là cái gì? Lâm Diễm hiện tại đã có chút hối hận cùng Phó Khải Toàn liên hệ. Chỗ tốt mò được không nhiều, nhưng Phó Khải Toàn lá gan lại quá lớn, cũng không thể nói hắn gan lớn. Thật sự là hắn tìm mục tiêu không đúng lắm. Hiện tại Hứa Chiết năng lực mạnh bao nhiêu, nàng không rõ ràng, nhưng là nàng lại biết rõ Hứa Chiết thân gia hơn 100 triệu tài phú, Hoa Hạ phú hào bảng vị trí thứ mấy chục, căn bản không phải bọn hắn những người này có thể khiêu khích. Phó Khải Toàn cũng không thể trêu vào. Hắn mở Porsche, nhìn xem liền rất có tiền, nhưng gia sản lại nhiều lại có thể có bao nhiêu? Khẳng định không có Hứa Chiết nhiều, mà lại hắn chỉ là một cái đời thứ hai, tiền đều là trưởng bối kiếm được, cùng Hứa Chiết căn bản không phải một cái cấp bậc. Lâm Diễm hiện tại thậm chí nghĩ xoay người rời đi, nhưng lại sợ tự mình chưa hề nói rõ ràng. Phó Khải Toàn cùng Bàng Càn quay đầu thật đi trêu chọc Tô Tử Thiến. Nếu là nói như vậy, Hứa Chiết bị chọc giận là có khả năng sẽ liên lụy đến nàng. Nàng bên này muốn ôm đùi còn ôm không lên đâu, cũng không muốn nhận loại này tai bay vạ gió. Ngẫm lại, Lâm Diễm quyết định cho bọn hắn hai thấu cái thực chất. Tỉnh bọn hắn không biết rõ trời cao đất rộng trêu chọc thị phi. Ngâm Đỗ Ngọc Giai không có việc gì, thậm chí đến mạnh, nàng đều cho rằng sẽ không có việc gì. Nhưng nếu như muốn đối Tô Tử Thiến động cái gì ý biến thái, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Phó Khải Toàn khoát khoát tay nhường mấy cái tiếp rượu nữ nhân ra ngoài, chậm ung dung rót cho mình một ly rượu, chờ lấy nghe Lâm Diễm nói như thế nào. Lâm Diễm cái này cá nhân rất bỡ đỡ, nhưng đối với mình cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi. vừa tới thời điểm thậm chí còn cùng mình nói đùa. Hắn hiện tại phi thường tò mò, Tô Tử Thiến bối cảnh đến cùng là cái gì, có thể để cho Lâm Diễm sợ đến như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.